Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, bạn trai cũ, Dung Nhan qua đi nằm mơ đều tưởng cùng Thiệu Mặc Hàn tới một đoạn tiểu phen cùng đại minh tinh chi. Gian tình yêu a, vì thế ở não nội không biết não bổ nhiều ít cái phiên bản. Chỉ tiếc vô luận là phía trước vẫn là hiện tại, nàng chú định cùng Thiệu Mặc Hàn không duyên không phận. Cẩn thận ngẫm lại, nếu nàng không mang thai, nói không chừng còn có thể cùng Thiệu Mặc Hàn nói một đoạn thuần thuần luyến ái. Ai, Dung Nhan không tự chủ được xoa bụng nhỏ, ngươi hại ngươi tiện nghi thân mụ bỏ lỡ cùng chính mình thần tượng tới một đoạn có một không hai. Tuyệt luyến cơ hội, Thẩm Diễn không có sai quá nàng cái này động tác nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt cũng trở nên ôn hòa lên. Người đời này khả năng chính là như vậy, nội tâm mềm mại nhất chỗ, đại đa số người đều là để lại cho chính mình hài tử. Thẩm Diễn cũng không quá, vô luận Dung Nhan qua đi cùng Thiệu Mặc Hàn là cái dạng gì quan hệ. Giống như đều không quan trọng, cái nào người trưởng thành không có quá khứ đâu, hắn dựa vào cái gì đi chất vấn nàng, liền hắn qua đi đối nàng cũng không lắm để ý, hiện tại bọn họ có cộng đồng hài tử. Có cộng đồng chờ mong mục tiêu, làm người liền không cần quá lòng dạ hẹp hòi. Không đợi Dung Nhan trả lời, hắn liền nói, tính, không cần trả lời, khi ta không hỏi, không cần hỏi, cũng không cần trả lời. Hắn đã đối vấn đề này đáp án không có hứng thú. Dung Nhan kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn tuy rằng nói không cần trả lời, nhưng cái này mấu chốt thượng không giải thích rõ ràng. Kia cùng tiểu thuyết cố ý cho Quý Bách Nghiêu suy đoán làm hắn vì này phát cuồng Tống Y Mạn có cái gì khác nhau vẫn phải có, Thẩm Diễn là sẽ không vì nàng phát cuồng, hai tử não động không cần lớn như vậy, Dung Nhan giống như nhẹ nhàng nói. Ta cùng Thiệu Mặc Hàn cái gì quan hệ đều không có, bạn trai cũ càng không thể có thể, chỉ là ta đích xác thực thích hắn. Thẩm Diễn, ngoặc kép, lời này nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau, ngược lại càng làm cho người sốt ruột, đừng như vậy xem ta, không phải ngươi tưởng cái loại này thích, Dung Nhan nghĩ thầm. Ta đối Thiệu Mặc Hàn thích cũng không phải là tục tằng tình yêu nam nữ. Này phân thích vĩ đại đến tình trạng gì đâu, chẳng sợ Thiệu Mặc Hàn cưới vợ sinh con, nàng đều hận không thể cho hắn góp tiền, hắn nghèo túng. Ở nàng có năng lực dưới tình huống, nàng nguyện ý to lớn tương trợ, chỉ vì nhìn đến hắn đứng ở đỉnh núi kia một khắc. Thẳng thắn nói, nếu nàng thật sự có cùng Thiệu Mặc Hàn quen biết yêu nhau cơ hội, nàng hẳn là không dám cũng không nghĩ. Dung Nhan thở dài một hơi, tựa thật tựa giả nói, phía trước xem qua hắn tuyển tú tiết mục, liền rất thích hắn. Vốn dĩ ta cho rằng hắn ký hợp đồng Mỹ Sáo công ty sẽ hỏa lên. Không nghĩ tới này công ty hoàn toàn là ở mai một hắn tài hoa. Chậm trễ hắn sinh mệnh, nếu nói có cái gì quan hệ, hẳn là cũng là fan cùng thần tượng chi gian quan hệ đi. Thẩm Diễn đối này cầm hoài nghi thái độ. Ngươi thoạt nhìn không giống như là sẽ truy tinh người, đừng nói là truy tinh. Quá khứ Dung Nhan liền ánh mắt đều lười đến cấp như vậy tiểu nghệ sĩ. Bất quá nói trở về, nghĩ đến qua đi Dung Nhan đủ loại, Thẩm Diễn kỳ dị tin tưởng nàng cùng Thiệu Mặc Hàn khả năng cái gì quan hệ đều không có. Rốt cuộc lấy Dung Nhan tính tình, nàng không có khả năng coi trọng hắn, Thẩm Diễn đảo cũng bình thường trở lại, gần nhất Dung Nhan hành vi hắn đều xem ở trong mắt. Tuy rằng cái kia ánh mắt hiện tại hồi tưởng lên vẫn là lược cách ứng. Bất quá, trên cơ bản hắn vẫn là tin Dung Nhan fan nói chuyện này. Rốt cuộc nàng không có lừa hắn lý do, ngươi muốn phủng hắn, Thẩm Diễn chuyện vừa truyền. Hỏi, Dung Nhan thấy hắn không có lại chính là không là bạn trai cũ đề tài không bỏ. Còn sửng sốt một chút, ân, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ hòa. Cho nên ta muốn phủng hắn, Thẩm Diễn khẽ cười, ngươi nhưng thật ra đối hắn thực tự tin, tuy rằng hắn cực lực che giấu. Nhưng Dung Nhan vẫn là nghe thấy được một tia toan vị. Ai, nam nhân a, tuy rằng Thẩm Diễn cũng không có ác liệt đến chiếm hầm cầu không ị phân. nhưng hắn đối với trước thái thái như thế xem trọng một người nam nhân vẫn là để ý. Đúng vậy, trước thái thái, hai người bọn họ còn không có tìm được ngày lành tháng tốt đi cục dân chính phục hôn. Thẩm phu nhân ở một ít thời điểm vẫn là thực mê tín. Nàng tìm đại sư cấp tính nhật tử, thế nào cũng phải tìm một cái tốt nhất nhật tử, này hai người mới có thể đi một lần nữa phục hôn. Cho nên, ở trên pháp luật mà nói, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đều là độc thân trạng thái. Dung Nhan đối với Thẩm Diễn có ghen hiềm nghi hành động vẫn là thực vừa lòng. Thậm chí là đắc ý, nữ nhân ghen ghét, nam nhân ghen tuông, đều là làm nữ nhân thể xác và tinh thần sung sướng linh đan diệu dược. Ta đối với ngươi càng tự tin, Dung Nhan thích hợp chụp xuống ngựa thí. Rốt cuộc nàng cái này công ty khai lên, khẳng định là yêu cầu Thẩm Diễn hỗ trợ, lời ngon tiếng ngọt dù sao cũng không cần tiền. Có bao nhiêu liền nói nhiều ít, ta cảm thấy ngươi chính là vô luận làm chuyện gì đều có thể làm được thực tốt cái loại này ngươi. Ngươi xem, mấy năm trước liền tiếp nhận thẩm thi, hiện tại công ty quy mô so trước kia lớn hơn nữa. Dù sao ta cho rằng ở cái này trong vòng có thể vượt qua tổ tông bậc cha chú người đã thiếu càng. Thêm thiếu, rốt cuộc hoàn cảnh quá ưu việt Thẩm Diễn cũng là phàm nhân. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra rất cao lãnh, nhưng vẫn là thực ăn Dung Nhan này một bộ, khóe môi hơi hơi dơ lên, ngoài miệng lại nói, không có gì, ta làm được còn chưa đủ, Dung Nhan, ngoặc kép, tuy rằng vô ngữ, nhưng vẫn là phải tiến hành thương nghiệp khen. Nàng tiếp tục nói, vậy ngươi muốn làm quốc nội đệ nhất sao? Ngươi như vậy sẽ cho ta còn có hai tử rất lớn áp lực Thẩm Diễn. Ân. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Dung Nhan vì Thẩm Diễn sau lưng nhân mạch cùng với năng lực. Cũng vì có thể nhìn đến người này đắc ý cười, tận hết sức lực đại phủng đặc phủng, trượng phu như vậy có khả năng, thê tử sẽ rất có áp lực. Rốt cuộc ở nữ nhân cảm nhận chung, diện mạo cũng hảo dáng người cũng hảo, đều là hư vô mờ mịt, nam nhân có năng lực nói sẽ có vẻ càng có mị lực. Có đôi khi còn sẽ làm người xem nhẹ hắn bề ngoài. Bất quá đâu, người này lại có khả năng lớn lên cũng hảo. Ta tin tưởng khẳng định có không ít tình địch chờ xử lý ta Thẩm Diễn rụt rè. Phải không, bất quá ta sẽ không động tâm ân y, Dung Nhan, ngoặc kép, dù sao ngươi như vậy sẽ làm ta rất có áp lực. Đến nỗi bảo bảo, nếu là nữ nhi nói, ba ba như vậy ưu tú. Nàng liền sẽ cho rằng nam nhân khác cũng như vậy ưu tú. Ngươi đây là muốn bức tử nàng tương lai bạn trai sao? Không, phàm nhân đều rất khó nhập nàng mắt, nếu là nhi tử nói, kia về sau hắn liền sẽ sống ở ngươi quang hoàn dưới. Đỉnh Thẩm Diễn nhi tử tên tuổi, chỉ là ngẫm lại ta đều vì hắn đau lòng, liền ở Dung Nhan miệng đều mau nói làm thời điểm. Thẩm Diễn rốt cuộc gật đầu. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, bất quá ta còn là muốn làm đến càng tốt một chút. Vì ngươi còn có hai tử sáng tạo càng tốt hoàn cảnh, càng tốt hoàn cảnh. Dung Nhan chớp mắt, nàng cho rằng nàng hiện tại đã sinh hoạt ở thiên đường A. Còn muốn như thế nào hảo A? Nàng hiện tại đã là siêu cấp đại phú bà, cả đời đều không lo ăn mặc không nói, mua hàng hiệu mua được nương tay. Trụ biệt thự cao cấp trụ đến lạc đường, đến nỗi nàng trong bụng bảo bảo, có như vậy một câu, điều con đường thông La Mã, này bảo bảo nhưng quá sẽ đầu thai, vừa sinh ra liền trực tiếp sinh ở La Mã, không cần làm bất luận cái gì nỗ lực liền trực tiếp trở thành nhân sinh người thắng. Ngươi tưởng khai công ty ta là tán đồng, bất quá đừng cho chính mình quá mức mệt nhọc Thẩm Diễn dừng một chút. Đến nỗi khai công ty quản lý, Thẩm Thị tuy rằng cũng có đầu tư qua điện ảnh, bất quá đối này một khối còn không phải quá thục, ta sẽ tìm người quen cho ngươi giới thiệu mấy cái năng lực cường cấp dưới. Chuyện khác ngươi liền không cần nhọc lòng, Dung Nhan vui mừng quá đỗi. Liều mạng gật đầu, hảo hảo hảo, cảm ơn ngươi, có Thẩm Diễn hỗ trợ, nàng khai cái này công ty chỉ sợ sẽ càng thuận lợi. Nghĩ đến muốn phụng chính mình thần tượng, nghĩ đến phải làm giới giải trí nữ đại lão, tức khắc Dung Nhan liền nôn nghén phản ứng đều không có. Bất quá nói trở về, nàng đối Thẩm Diễn cảm quan thực hảo. Hắn tuy rằng để ý nàng đối Thiệu Mặc Hàn thích, nhưng hắn sẽ không giống này tiểu thuyết trung nam chính Quý Bách Nghiêu giống nhau nổi điên. Sẽ không ngăn cản nàng làm muốn làm sự, cũng không có nghĩ tới muốn đi chèn ép Thiệu Mặc Hàn. Chỉ là này trí tuệ, dung nhan đều nhịn không được tưởng phun tào tác giả đại đại mắt mù. Rõ ràng Thẩm Diễn như vậy chất lượng tốt, càng thích hợp đương nam chính a. Nghĩ đến Tống Y Mạn là nữ chính, dung nhan lại bình tĩnh lại, Thẩm Diễn vẫn là không cần đương nam chính hảo, đem hắn xứng cấp như vậy một đóa bạch liên, nàng đều phải vì hắn điểm một loạt ngọn nến. Thẩm Diễn tướng mạo khí độ, danh nghĩa mấy đời đều tiêu xài không xong cách xù tài sản, hơn nữa hắn trí tuệ nhân phẩm. Dung nhan cảm thấy, nàng thật là ông trời thân khuê nữ, cùng như vậy nam nhân, cho dù là xuân phong nhất độ cũng đủ cả đời hồi ức a. Dung nhan cũng không có thể tránh được thật hương định lý. Rốt cuộc trước đó không lâu nàng còn ở trong lòng đối này nam nhân xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thẩm Diễn đích xác bị dung nhan một phen vuốt mông ngựa cấp an ủi tới rồi. Bất quá cho dù nàng không nói những lời này, hắn cũng sẽ không ngăn trở nàng đi khai công ty phụng Thiệu Mặc Hàn. Là nam nhân nên chính mình tiêu hóa những cái đó cảm xúc, mà không phải cưỡng chế tính ngăn cách thê tử hết thảy xã giao cùng với đối khác phái thưởng thức. Không phải sao? Đương nhiên, nghe nàng nói những lời này, chẳng sợ biết nàng có thổi phồng hiềm nghi, hắn cũng mặc danh vui vẻ. Nếu ở nàng trong lòng hắn tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cô phụ nàng tín nhiệm mân ni, không cần phải nói cảm ơn. Thẩm Diễn ý có điều chỉ nói, ngươi không phải nói sẽ có áp lực sao? Hiện tại ngươi muốn làm chính mình sự tình, ta khẳng định sẽ không ngăn cản. Bất quá ta cũng là có kiến nghị muốn đề, dung nhan lược quẫn. Nàng vừa rồi nói đều là lừa quỷ nói, nàng mới sẽ không có áp lực. Ngày nào đó nàng liền tính thích thượng Thẩm Diễn. Thẩm Diễn bên ngoài có tiểu tam tiểu tứ, nàng nhiều lắm chính là thương tâm cái một hai ngày, cũng sẽ lập tức tỉnh lại lên. Rốt cuộc nàng có thịnh thế mỹ nhan a, nàng có cách xù tài sản a. Nếu là lại ly một lần hôn không phải ý nghĩa lại có thể phân một bút tiền trinh. Chỉ là tưởng những việc này, dung nhan liền không rảnh thương tâm khổ sở, càng đừng nói mất đi một cái đại móng heo, nhiều đến là tiểu thịt tươi tiểu chó săn chờ nàng đi nhúng chà mân ni a. Thần tiên nhật tử a, cao hứng đều không còn kịp rồi, nơi nào còn sẽ vì một cái xuất quỹ ghê tởm nam nhân bi thương gió thu. Cái gì kiến nghị? Dung nhan đánh lên tinh thần hỏi. Giống Thẩm Diễn loại này cấp bậc đại lão, hắn đưa ra nho nhỏ kiến nghị cũng đủ nàng được lợi không ít. Đối này nàng đương nhiên muốn vãnh tai nghe cái cẩn thận. Thẩm Diễn trong mắt mỉm cười xem nàng, sau lại nghiêm túc nói. Về ngươi đối Thiệu Mặc Hàn thích, ta lừa có thể lý giải, nhưng hy vọng chỉ dừng bước với ngươi nói loại này thích. Hết chương.